Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 205, ta muốn ký hắn. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út Bước lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn ở trên ghế salon vững vàng ngồi xuống. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại hiện tại tới tìm ta đòi tiền? Út Quýt nghĩ nghĩ, ta biết rõ ngươi nói tới ai. Lewandowski, đúng không? Tiger, ngươi quên rồi sao? Năm ngoái mùa hè đi nước Đức thời điểm, vẫn là ta giúp ngươi cùng đi gặp Lewandowski. Lúc ấy ta liền tỏ thái độ rồi, tuyệt đối ủng hộ ngươi ký Lewandowski. Hơn nữa trước một hồi ngươi nói với ta, ngươi theo Lewandowski vậy nói chuyện qua điện thoại rồi. Hắn còn tại cân nhắc tương lai. Ngươi hôm nay tại sao lại nhắc lên chuyện này rồi? Kim Tiger lắc lắc đầu. Ta nói không phải hắn. Không phải hắn. Còn có ai? Kim Tiger đem tờ báo trong tay đưa cho Út Út. Ad, ngươi xem một chút phần này trên báo chí nói. Út Út tiếp nhận báo chí, có chút mê mang nhìn bắt đầu. Hắn vừa mới nhìn không đến một phút đồng hồ, liền thập phần hưng phấn mà nói. Tiger, nếu như ngươi có thể đem hắn ký đến, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Bằng vào hắn tại nước Anh giới đá banh tiếng tăm cùng địa vị, tuyệt đối được xưng tụng là nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Mặc dù năm lớn một chút, nhưng hắn lực hiệu triệu y nguyên không giảm. Nếu như chúng ta có thể ký hắn, đối câu lạc bộ thương vụ vận hành tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Ad, người thật sự là hết thảy hướng tiền nhìn a. Kim Tiger giờ khóc giờ cười nhìn lấy Út Út. Ta muốn ký hắn, nhưng không phải là vì ngươi kia cái gì thương nghiệp mục đích. Ta thuần túy là từ thi đấu phương diện cân nhắc. Hắn mặc dù không thể so với hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là hắn thực lực y nguyên không giảm. Nếu như có thể đi vào MU, tuyệt đối có thể phong phú MU chiến thuật đấu pháp, tăng cường giữa trận thực lực. Ta hôm nay đến chính là trò chuyện với ngươi một chút, nghe một chút ngươi ý kiến. Ta không có vấn đề. Út Út kiên định nói, hơn nữa không cần theo lão bản chào hỏi. Hắn vậy khẳng định sẽ đồng ý. Cái này loại không tốn tiền còn có thể ký ngôi sao cầu thủ cách làm, ngươi về sau có thể nhiều làm, ta ủng hộ ngươi. Nhìn lấy Út Út một mặt tham tiền bộ dáng, Kim Tiger cảm thấy buồn cười. Ngươi cảm thấy không tệ, nhưng là người ta chưa hẳn nguyện ý tới. Dù sao hắn tại từ nhà câu lạc bộ chờ đợi nhiều như vậy năm, để hắn đột nhiên tìm nơi nương tựa đối thủ cạnh tranh, hắn thật không nhất định sẽ đồng ý. Tiger, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chờ từng tới một hồi đi sân khách thời điểm tranh tài, ta tự mình đi bái phỏng một chút hắn, tranh thủ đem hắn thuyết phục. Ta tin tưởng ngươi tài ăn nói. Không có vấn đề, cố lên. Nhìn lấy Út Út hưng phấn mà bộ dáng, Kim Tiger trầm ngâm không nói. Chính mình đến tột cùng có thể hay không ký tên này ưu tú giữa trận ngôi sao cầu thủ đâu? Ngày mùng 1 tháng 2, MU tại sân khách thắng được rồi Stoke City. Trận đấu này về sau, các cầu thủ có đầy đủ thời gian nghỉ chỉnh một chút, bởi vì trận tiếp theo Premier League tranh tài là ngày mùng 9 tháng 2 tiến hành. Hơn nữa còn là tại MU sân nhà. MU trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Fulham. Tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình, Fulham đã từng 1-0 chiến thắng MU. Trận đấu kia Smalling bị phạt ra sân, 10-11 MU 10 phần tiếc nuối tại sân khách tay không mà về. Bởi vậy trận đấu này MU các tướng sĩ cũng làm tốt rồi sung túc chuẩn bị, quyết tâm tại sân nhà huyết tẩy Fulham. Trước mắt Fulham xếp tại Premier League bảng điểm số đếm ngược vị thứ 2, vẻn vẹn dẫn trước Cardiff City 1 điểm, bảo đảm cấp tình thế đáng lo. Kim Tiger dự liệu được trận đấu này Fulham rất có thể khai thác đuổi theo một trận Cardiff City đồng dạng chiến thuật hàng phòng ngự dày đặc, bởi vì đối bọn hắn tới nói, có thể tại sân Old Trafford cầm tới một điểm đã coi như là thành công. Bởi vậy tới nói, Kim Tiger đã làm tốt rồi sung túc chuẩn bị. Trận đấu này Kim Tiger bày ra thủ phát đội hình 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Valencia. Giữa trận Nainggolan, Carrick, Ashley Young cùng Nani. Tiền vệ là Rooney cùng Salah. MU trận đấu này thủ phát đội hình làm rồi nhiều chỗ điều chỉnh. Bởi vì tại đá với Fulham 3 ngày sau đó, MU muốn đi sân khách khiêu chiến Arsenal. Trận đấu kia nhất định là một trận chật vật tranh tài. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger tuyết tàng rồi bộ phận chủ lực. Kanté, Marshall, Rafael, Van Persie mấy tên cầu thủ chủ lực. Trận đấu này tất cả đều thay phiên nghỉ ngơi. Mà gần nhất biểu hiện hết sức xuất sắc Ashley Young, Salah thì xuất hiện ở đội hình ra sân trên. Trên một trận tranh tài chiến thắng công thần Rooney vậy thình lình tại cỗ. Ở phía sau vệ lựa chọn trên, Kim Tiger do dự liên tục, vẫn là cử đi rồi Smalling, bởi vì hắn trên một trận đá với Fulham thời điểm bị phạt xuống. Cho nên Kim Tiger tin tưởng hắn trong lòng nhất định có một luồng khí nóng. Chờ lấy phát tại Fulham trên người, về phần hắn có thể hay không hóa đau thương thành sức mạnh. Vậy phải xem Smalling chính mình rồi. Trận đấu này Fulham quả nhiên bày ra rồi thùng sát trận. Ngoại trừ tiêu sái ca bek ba tốp đè vào phía trước bên ngoài, cái khác tất cả cầu thủ toàn bộ lui trở về bản phương nửa trang, tiến hành hàng phòng ngự dày đặc. Bởi vì Kim Tiger sớm đã dự liệu được Fulham chiến thuật an bài, cho nên hắn 10 phần thong dong, tỉnh táo ứng đối. Tại lúc trước an bài bên trong, hắn giao cho Salah cùng Nani nhiệm vụ chính là đột, để hai người bọn họ người thông qua năng lực cá nhân tận lực xé rách Fulham phòng tuyến. Cho dù là đột không đi vào, cũng phải tranh thủ tốt vị trí free kick cơ hội. Kim Tiger cũng phải cầu hai tên hậu vệ biên Evra cùng Valencia, hai người tăng lớn chen vào biên độ, tranh thủ nhiều thu hoạch được truyền trong cơ hội, mà nhằm vào thay thế Kanté ra sân Nainggolan. Kim Tiger đối với hắn cũng tiến hành chiến thuật an bài. Hắn yêu cầu Nainggolan lợi dụng cường tráng thân thể, lớn mật trước cắm, đảo loạn Fulham phòng tuyến, cho tiến công cầu thủ sáng tạo cơ hội. Trận đấu này Kim Tiger đội bóng làm xong sung túc chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu giai đoạn, trang diện không ngoài sở liệu hiện ra thiên về một bên cục diện. MU cầu thủ tại Fulham khung thành trước tấn công dồn dập, đem hết toàn lực tranh thủ vào bóng, mà Fulham nghiêm ngặt tuân theo huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Co đầu rút cổ tại cấm khu phụ cận, nghiêm mật phòng thủ. Mở màn phút thứ 9, Carrick một cước ở ngoài vùng cấm đường vòng cung bóng sút xa, đánh trúng Fulham cột cửa, bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài fan hâm mộ tiếc nuối kinh hô. Tranh tài phút thứ 16, Salah đột phá Fulham phòng thủ hậu phương, một cước đệm bóng trượt cửa mà ra, lại bỏ qua vào bóng cơ hội. Mở màn tiến hành không đến 20 phút đồng hồ, MU liền xuất hiện hai lần phi thường có uy hiếp phá cửa cơ hội. Mặc dù không có vào bóng, nhưng là huấn luyện viên chỗ trên Kim Tiger lại lòng tin 10 phần. Hôm nay chính mình đội bóng nhất định có thể lấy được tranh tài thắng lợi. Mà tại Kim Tiger bên người, Phelan cùng Scholes vậy 10 phần nhẹ nhõm. Phelan thọc Scholes, Paul, người bảo hôm nay ai sẽ đánh vào cái thứ nhất bóng. Scholes nghĩ, hẳn là Rooney hoặc là Salah à. Mở màn giai đoạn chúng ta công được hung ác như thế, cuối cùng giải quyết vấn đề rất có thể là hai người bọn họ người. Phelan lắc đầu, ta đoán không chừng là Vidic hoặc là Smalling. Fulham hàng phòng ngự dày đặc, chúng ta trong khoảng thời gian này tại thêm luyện free kick, không chừng vào bóng lại là hai người bọn họ tên cao lớn trung về.